Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quân. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quả Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 716, cùng người trở lại Phong Hải Quân. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Ngay khi đi vào bên trong tiệm thuốc, đội trưởng tiện tay ném lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ đang hôn mê xuống đất. Tiếp theo đi đến trước mặt Hứa Thanh, đưa tay ôm cổ Hứa Thanh cười đắc ý. Tiểu A Thanh, người đoán xem lần này ta gặp mặt cùng với thế tử trước kia của ta đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh không để ý tới đội trưởng, nhìn lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ một bên, mà Linh Nhi thì đã sớm kinh hô, sau đó lập tức chạy tới, nâng lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ. Trên mặt mang theo vẻ không thể tưởng tượng cùng với lo lắng, truyền ra tiếng hổ hoán, càng xuất ra không ít đan dược, đưa vào trong miệng của lão đầu. Ada! Dược hiệu của những đan dược này không tầm thường, bên trong còn có giải nạn đan, cho nên khí thức của lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ rất nhanh liền ổn định lại. Hứa Thành cũng thu hồi ánh mắt, hắn nhìn ra đối phương chủ yếu là bị thương ngoài da, không giống như là bị đánh, càng giống như là lào đảo ngã mà ra. Về phần nguyên nhân hôn mê là bị nguyên rùa của Hồng Nguyệt xâm nhập, mà sau đó mặc dù nguyên rùa tiêu tán nhưng lại lẫn vào càng nhiều dị chất, quan trọng nhất là thể chất đặc thù của lão. Thể chất của lão giống như càng thu hút dị chất dung nhập. Điểm này cũng là Hứa Thanh dựa vào tu vi hiện giờ nhìn ra, đồng thời cũng làm cho hắn nhớ tới lúc đánh một trận cùng với đối phương khi còn ở Thất Huyết Đồng. Lúc ấy da mặt của lão nhân này vỡ ra, lộ ra thân phận dị tộc. Mặt khác, cái khách điếm của đối phương cũng là một thứ quỷ dị. Sau đó Hứa Thanh liền hiểu lão nhân này có một cái năng lực, đó là có thể để cho quỷ dị ngủ say tiến tới phòng ấn. Lúc trước cái khách điếm đó chính là lão chuyển tới Thất Huyết Đồng để bán cho đệ nhất phong. Còn có phòng ấn của giai đoạn đầu của đội trưởng cũng đồng dạng là do lão đầu này ra chỉ giúp. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng mà thân thể của lão đầu không đáng ngại, hắn cũng không chú ý quá nhiều, mà để ý tới trên người đội trưởng, nhìn vẻ mặt mong chờ, như đang hy vọng mình hỏi tới vấn đề, phối hợp với đại sư huynh, Hứa Thành mới hỏi một câu. Tìm người tái hợp sao? Ánh mắt của đội trưởng sáng lên, đắc ý cười lớn, gã đợi đúng là tới Hứa Thành hỏi câu này. Như vậy cũng không cần lầm bầm lâu bầu, có thể thuận miệng nói tiếp. Tiểu sư đệ, ngươi quả nhiên là thông minh, không sai. Chính là như vậy, tuy rằng nàng ta là thần linh, nàng ta hứa hẹn chỉ cần ta đồng ý, ta sẽ có thể không cần phấn đấu 10.000 năm, nhưng cuối cùng ta vẫn lựa chọn cự tuyệt. Chuyện của kiếp trước cứ mặc theo gió cuốn đi, tiếp này ta đây không thích với phú quý, không thích quyền thế, chỉ có yêu đại đào đào của ta. Đội trưởng một bộ thuần thức, nhưng vẻ khoe khoang trên mặt vô cùng rõ ràng. Hứa Thành tự nhiên hiểu lời nói của đội trưởng, phải lật ngược lại mà nghe, nhưng chân tướng là cái gì thì cũng không quan trọng, đại sư huynh cứ vui vẻ là được rồi. Vì vậy cố gắng bày ra biểu cảm sợ hãi thán phục. Đội trưởng càng vui vẻ hơn, đang muốn tiếp tục nói khoác thì lão đầu Bàn Tuyền Lộ nằm ở nơi đó phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Ada! Linh Nhi vui mừng, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không phải nổi lên một chút căng thẳng. Ban đầu nàng lén nút bỏ trốn theo Hứa Thành đấy. Đám người Hứa Thành cũng nhìn về phía lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ. Lão nhân này đầu tiên là trong mắt bờ mịt, rất khó hiểu với việc tự dưng xuất hiện ở đây. Sau khi nhìn thấy rõ Linh Nhi, cảm xúc của lão liền có chút chấn động. Linh Nhi, ta rốt cuộc đã tìm được ngươi rồi. Lão đầu khách điếm Bàn Tuyền Lộ kích động, ôm cổ Linh Nhi, chú ý tới nữ nhi nhà mình tất cả vẫn như thường. Trong lòng của lão rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt lại đảo qua đại sảnh nơi này. Thấy được đội trưởng, thấy được Ninh Viêm, thấy cả Ngô Kiếm Vô, còn có U Tinh. Thấy mấy người trước thì còn được, mà nhìn tới U Tinh bên đó khiến trong lòng của lão thất kinh. Lúc thấy Hứa Thành thì lão liền trừng mắt, vẻ bất thiện vừa muốn mở miệng, nhưng khóe mắt quét đến chỗ thế tử đang ngồi uống trà. Ánh mắt của lão đầu trợn to, tiếp theo con người có rút lại, lập tức thủ liệm khí thức, theo bản năng hỏi một câu về Linh Nhi. Linh Nhi, nơi này là chỗ nào? Nơi này là Khổ Sinh Sơn Mạch. Ada, đây là thế tử Gia Gia. Linh Nhi chú ý tới ánh mắt của phụ thân mình, vội vàng giới thiệu. Bấy giờ lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ cũng không như giống như là thời điểm vừa mới tới tế nguyệt. Trong quá trình lão tìm kiếm Linh Nhi, tự nhiên cũng biết về cuộc chiến với thần. Mặc dù tên của Hứa Thành cùng với đội trưởng không hiện ra, không phải người của nghịch quyền điện thì không thể biết, nhưng truyền thuyết về thế tử cùng với đám huynh đệ tỉ muội của lão thì đã nghe qua. Tất nhiên, lão cũng biết được Khổ Sinh sơn mạch, hiểu rõ nơi đây đã trở thành hạch tâm cao nhất của mảnh đại vực này. Vì vậy lời nói của Linh Nhi làm cho mí mắt của lão đầu kinh hoàng. Mà Linh Nhi thì muốn che giấu lúc trước vụng trộm đi theo Hứa Thành nên không ngừng truyền ra lời nói. Ada, trước kia nơi đây rất náo nhiệt, còn có Tam nãi nãi, Ngũ nãi nãi, còn có cả Bát gia gia nữa. Tất cả đều đối với ta rất tốt. Đúng rồi, ở sân sau còn có một đống gà con nữa. Ada, ta ở nơi này rất tốt. Tiệm thuốc này chính là do ta cùng với Hứa Thanh ca ca mở ra. Trong lòng của lão đầu như có lôi đình đổ vang. Ngoại trừ lão nghe nói qua Khổ Sinh sơn mạch, thì còn càng nghe nói về bên trong Khổ Sinh sơn mạch hình như có một nơi gọi là tiệm thuốc, được xem như là thánh địa. Lúc này, biết được đầu nguồn của tiệm thuốc đúng là như vậy, thân hình của lão đầu đang chấn động, hô hấp không thông. Còn nữa, Ada, nơi đây vô cùng an toàn, ta không sao, Hứa Thành ca ca còn đưa tặng ta một chút lễ vật đấy. Nói xong, Linh Nhi giơ tay lên, tràn ra một chút hoàng khí của cổ linh hoàng dung nhập vào bên trong cơ thể. Còn nữa, Hứa Thành ca ca vô cùng lợi hại, lúc trước xích mẫu đến rồi bao phủ nơi đây, chính là Hứa Thanh ca ca đánh bọn họ bỏ chạy. Về sau Hứa Thanh ca ca còn cùng với những già già nãi nãi đi tới trên Hồng Nguyệt tinh thần, hơn nữa còn tiêu diệt xích mẫu. Linh Nhi tự hào mở miệng nói. Chỉ là những lời này của nàng liên tục nói, đối với phụ thân của nàng mà nói giống như là từng đạo lôi đình, cuối cùng giống như trăm vạn đạo tiên lôi vô cùng nổ tung, ầm ầm vang vọng trong linh hồn. Mà lão đầu cũng rất nhanh phản ứng tới thân phận của những già già nãi nãi mà Linh Nhi nói. Điều này càng làm cho lão hít sâu, không dám tiếp tục nghe hết, đã nhanh chóng bò lên, cúi đầu về phía thế tử. Bái kiến tiền bối. Thế tử khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua trên người lão đầu khách tiếng bàn tuyển lộ. Phong cấm nhất tộc từ viễn cổ, tộc này kết hảo hữu hoàng khí mà tồn tại. Bên trong cổ hoàng các thời kỳ đều có một chức phong cấm. Mượn hoàng khí phong chư thiên có địa vị cực cao, nhưng huyết mạch của ngươi hình như có chút không thuần túy. Lão đầu cúi đầu đắng chát mở miệng nói. Từ sau khi thần linh phủ xuống, tộc của ta cũng theo đó mà thay đổi. Phong cấm hóa thành phong u, mà thế gian lại không có cổ hoàng, cũng không có đất dụng võ cho tộc của ta. Cho nên ngươi lựa chọn Linh Nhi. Thế tử liếc mắt nhìn Linh Nhi. Lúc này mí mắt của Linh Nhi chẳng biết tại sao có chút không mở ra được. Cô không có quá hiểu rõ hàm nghĩa bên trong những điều ấy. Nàng ngáp mạnh một cái. Lão đầu khách điếm bàn tuyển lộ sau khi nhìn thấy thì liền cả kinh, Hứa Thanh một bước đi tới đỡ lấy Linh Nhi, kiểm tra một phen, xác định Linh Nhi không có gì đáng ngại. Là sợi hoàng khí kia dung nhập vào bên trong cơ thể, đang dung hợp tầm sâu hơn với Linh Nhi. Thế tử nở nụ cười, không lên tiếng nữa mà tiếp tục uống trà. Lão đầu khất điếm bàn tuyển lộ mắt thấy như thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt với thế tử, áp lực của lão thật lớn. Bấy giờ ánh mắt nhìn về phía Hứa Thanh, nguyên bản vẻ bất thiện của vẻ oan trách sớm được lão che giấu thật sâu, hóa thành một tiếng thở dài. Hứa Thành, lần này ta đến cũng không phải chỉ có một mục đích là tìm Linh Nhi, còn có Diêu Hầu kêu ta tới truyền lời cho ngươi. Trong thời gian ngắn chớ quay về Phong Hải quận nữa. Hứa Thành vốn vẻ mặt bình thường, nhưng sau khi nghe được câu này thì ánh mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra tinh mang. Đội trưởng ở một bên cũng nhíu mày, toàn thân tràn ra uy áp. Diêu Hầu. Hứa Thành chậm rãi nói. Phong Hải quận đã xảy ra chuyện gì? Lão đầu bàn tuyển lộ thở dài, nói ra kỹ càng chuyện đã xảy ra trong Phong Hải quận, thậm chí là về Thánh Lan đại vực trong khoảng thời gian Hứa Thành rời đi. Lúc đám người Hứa Thành cùng với đội trưởng rời đi, thế cục của Thánh Lan đại vực ở vào trình độ cân bằng nhất định. Một phương là Thánh Lan đại công, lão đã mất đi chỗ dựa phía sau là Hắc Thiên tộc, lập tức lựa chọn quy về nhân tộc, thần phục với nhân hoàng, không dám lỗ mãng. Nhưng đại quân của thất hoàng tử vẫn còn tồn tại như trước, chiếm cứ nửa các đại vực, đồng thời tam công chúa phụ mệnh chủ nhánh, ngăn cản thất hoàng tử. Phong Hải quận bởi vì đã xảy ra chuyện, biến thành một nơi rất đặc thù, càng có quyền tự trị, Vì vậy sinh tồn ở bên trong sự cân bằng như thế cũng chỉ là tạm bình yên, bị thất hoàng tử cùng với tam công chúa lôi kéo. Mà tất cả những điều đó, theo mạch nước ngầm bên trong hoàng đô Dũng Động, đã xuất hiện biến hóa kịch liệt. Đầu tiên là tam công chúa đột nhiên bị triệu hồi về hoàng đô đại vực, bỏ qua quyền chủ chánh đối với nửa vực của Thánh Lan, chắp tay giao hết tất cả cho thất hoàng tử. Vì nguyên nhân, rất nhanh cũng bị phong ngoại quận biết được. Mẫu tộc của thất hoàng tử bên trong hoàng đô đại vực không phải chuyện đùa, đã đạt thành ước định nào đó với nhân hoàng về sự tình của thất hoàng tử. Cuối cùng nhân hoàng triệu hồi tam công chúa, ngầm đồng ý địa vị cùng với quyền lợi của thất hoàng tử ở Thánh Lan đại vực. Đồng thời bên trong hoàng đô đại vực đã đến một người tọa trấn Thánh Lan đại vực. Người này là một trong những trụ cột của mẫu tộc thất hoàng tử, là thần cữu cữu của thất hoàng tử, càng là một trong tam thập tam thiên vương của nhân tộc Thiên Lan Vương, tu vi uẩn thần, địa vị cực cao trong nhân tộc. Gã mang theo bình phủ xuống Thánh Lan đại vực, sau đó nắm giữ quyền hành, một bộ khí thế muốn hoàn toàn khống chế Thánh Lan đại vực, càng là phát khởi chiến tranh đối với Hắc Thiên tộc. Đây là ước định của gã đối với nhân hoàng, cũng là hứa hẹn của gia tộc bọn họ với nhân hoàng. Gã vì nhân hoàng đánh phá phòng tuyến của Hắc Thiên tộc, dưới tình huống Hắc Thiên tộc bây giờ suy yếu nhất, khai ra cánh cửa để tiến quân vào, quét ngang Hắc Thiên tộc, lại mở ra tân thổ vì nhân hoàng. Đối mặt với Thiên Lan Vương khí thế huy hoàng, Thánh Lan đại công cũng tạm tránh đi mũi nhọn, lựa chọn tuân theo. Về phần phong ngoại quận, mặc dù có quyền tự trị, nhưng ở trước mặt Thiên Lan Vương thì không hề có ý nghĩa gì. Sự xuất hiện của gã, chỉ cần một đạo pháp chỉ là có thể khiến cho cả phong ngoại quận như lá cây trên nộ hải, dung chuyển vô tận. Lòng người bên trong quận càng là bàng hoàng, không ít tộc quần cùng với thế lực tông môn cũng đều lựa chọn thuần phục trước tiên. Trong đó có tổng minh của Liên minh Bát Tông. Gã quyết đoán bỏ qua thân phận cùng với địa vị ở Liên minh Bát Tông, mang theo bộ phận dưới trướng tìm nơi nương tựa Thiên Lan Vương. Sau đó Thiên Lan Vương hạ lệnh chiêu mộ binh sĩ, tu sĩ của vạn tộc trên toàn bộ các vực, từng đám tiến về chiến trường Hắc Thiên tộc chém giết cho gã. Cái này cũng đã bao hàm cả phong ngoại quận, và lại không chút cự tuyệt. Đến lúc ta xuất phát, phong ngoại quận đã đưa đi 3 đợt tu sĩ, toàn bộ đã chết trận. Trận chiến này cùng với Hắc Thiên tộc, Thiên Lan Vương hoàn toàn là lấy mạng người để lấp vào, chơi trò tiêu hao với Hắc Thiên tộc. Lời nói của lão đầu bàn tuyển lộ vang vọng ở bên trong tiệm thuốc, vẻ mặt của Hứa Thành bằng lãnh, đội trưởng nheo hai mắt lại, những người khác thì đồng loạt trầm mặc. Nhất là Ninh Viêm há miệng muốn nói nhưng cuối cùng vẫn im miệng. Cũng chính là bởi vậy, Diêu Hầu để ta nói cho người biết, chớ có trở về. Một khi trở về, thất hoàng tử nhất định sẽ dựa theo chiêu bộ binh lính đối với người. Lúc đó lão đầu bản tuyển lộ đang muốn thở dài vì tình thế nghiêm trọng, nhưng mắt nhìn thế tử uống trà, trong đầu lại hiện ra những sự tình mà bản thân mình đã nghe nói. Cùng với những lời vừa rồi của Linh Nhi, lão đột nhiên cảm giác được thật ra mình cũng không nhất định phải cần thở dài. Ấy, sự tình chính là như vậy. Lão đầu bàn tuyển lộ trừng mắt nhìn, thấp giọng mở miệng nói. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn qua phong ngoại quận, sau đó quay người cúi đầu về phía thế tử. Thế tử đặt chén trà xuống nở nụ cười, vừa muốn nói, nhưng vào lúc này một âm thanh băng lãnh vang vọng ở bên trong Khổ Sinh Sơn Mạch. Ta cùng với người trở về phong hải quận. Giọng nói này tựa như kiếm khí, mang theo sát phạt. Thiên địa cộng chấn, gió dục mây vần, bát phương đổ vang. Thê tử nghe vậy thì thở dài, lại cầm chén trà lên. Giọng nói này đến từ lão cửu. Chương 717, đêm phong hải người về. Màu đen đã sớm che kín cả thiên mạc. Vô số tinh thần tranh nhau phá vỡ bóng đêm và lộ ra, trùng trùng điệp điệp tinh quang chiếu vào bên trên mặt sông xa xa bên ngoài Tế Nguyệt đại vực. Mượn nhờ mặt nước thanh tịnh chiếu cả bầu trời sau hiện ra. Từ xa nhìn lại, tựa như là tinh hà rơi xuống phàm trần, khiến cho người ta không phân biệt được bầu trời và đại địa. Đây là tự âm Trường Hà, nước sông nơi đây đã từng đỏ tươi như máu, chôn xuống vô số hải cốt, càng có quỷ dị hà linh. Nhưng mà theo Hồng Nguyệt biến mất, nguyên rùa tản đi, bây giờ bộ dáng của dòng sông này đã thay đổi. Tất cả quỷ dị đều đã tiêu tán, tất cả những ràng buộc cũng đều tiêu biến, chỉ còn lại có ẩm ướt, dần dần xâm nhập vào bên trong làn không khí, khuếch tán ra một cỗ u tĩnh đẹp đẽ. Lúc này mặt sông vang lên tiếng sóng rào rào, một chiếc thuyền lớn đang tiến về trên sông, đi về phía Thánh Lan Đại Vực. Trên thuyền lớn, Ngô Kiếm Vũ ngồi ở trên cán buồm thò ra, lặng lẽ nhìn về phương xa, chỗ đó còn có một chiếc thuyền nhỏ đang đi xa. Nhìn qua bóng thuyền, vẻ mặt của Ngô Kiếm Vũ phiền muộn, trong lòng tràn đầy đắng chát. Dưới cán buồm là Ninh Viêm, gã cầm trong tay một tấm vải bố, ngồi ở trên bong thuyền, theo bản năng lau chùi bốn phía sạch sẽ sáng bóng. Ninh Viêm nguyên bản không có tính cách thích sạch sẽ, nhưng chuyến đi tới Tế Nguyệt này đã dưỡng cho gã một cái thói quen tốt, đó là gã không thể chấp nhận được xung quanh mình tồn tại một chút bụi bặm. Vừa mới lau xong, Ninh Viêm gần đầu liếc mắt nhìn Ngô Kiếm Vũ, có lòng định nói móc vài câu, nhưng tưởng tượng tới trạng thái của đối phương thì lại lắc đầu. Gã biết rõ tại sao đối phương lại là như vậy. Vào 3 canh giờ trước, lúc bọn họ vẫn còn ở bên trong tiệm thuốc Khổ Sinh Sơn Mạch, bởi vì sự tình Phong Hải Quận, cho nên 3 canh giờ sau, bọn họ đã ở bên trên chiếc thuyền lớn này. Mà thật vừa đúng lúc chiếc thuyền chạy không được bao lâu, thì bọn họ gặp một chiếc thuyền nhỏ khác. Trên thuyền nhỏ là một nữ tử khoanh chân ngồi, nàng đã từng có tên là Vân Hà Tử. Ngô Kiếm Vũ nhìn thấy nàng, nàng cũng nhìn thấy Ngô Kiếm Vũ. Sau khi 4 mắt nhìn nhau, Vân Hà Tử nhắm nghiền 2 mắt. Hỏi thế gian tình là gì? Ninh Viêm cảm khái. Chẳng qua lại đợi xem ai nói trước đúng không? Ngô Kiếm Vũ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, lấy ra một bầu rượu, uống vào một hớp lớn, nhưng có vài giọt đã rơi xuống trên bong thuyền, khiến cho Ninh Viêm bất mãn, theo bản năng cầm lấy vải bố, lau chùi. Cùng lúc đó, ở vị trí đầu thuyền, Hứa Thành đang ngồi khoanh chân đả tọa, vẻ mặt do dự, mà đội trưởng nghiêng người dựa vào lan can bên cạnh thì lắc đầu. Khi thì quan sát Hứa Thành, đôi lúc thì quan sát mặt sông, chép miệng truyền ra tiếng nói. Tiểu A Thanh à, xem ra có người không muốn người đi nhanh như vậy rồi. Nhưng mà không sao, Linh Nhi không có ở đây. Đội trưởng càng nói, ánh mắt càng sáng, tràn đầy chờ mong đối với sự tình chuẩn bị phát sinh. Quả thật là Linh Nhi không có ở trên chiếc thuyền lớn này, lão đầu khất điếm bàn tuyển lộ cũng không có ở đây. Không phải là Linh Nhi không muốn theo Hứa Thành quay về Phong Hải Quận, mà là hoàng khí của cổ linh hoàng dung nhập lại, khiến cho nàng lâm vào ngủ say, cần một ít thời gian để tiêu hóa. Cũng giống như là bế quan vậy, không thích hợp bị quấy rầy. Vì vậy Hứa Thành đã lưu Linh Nhi ở lại tiệm thuốc, mà lão đầu bản tuyển lộ tự nhiên cũng lựa chọn ở lại. Cùng lưu lại còn có U Tinh, tự nhiên là nàng ta không phải là vì Linh Nhi, mà là bản năng không muốn trở lại Phong Hải Quận. Cho nên trên chiếc thuyền lớn này cũng chỉ có 4 người Hứa Thành bọn họ. Lúc này lời nói của đội trưởng vang vọng, Hứa Thành nhíu mày, hắn biết rõ ý tứ của đối phương. Trên thực tế, chiếc thuyền mà bọn họ đang đi, mà thế tử tặng cho, có thể vượt qua đại vực, khiến cho thời gian phản hồi Phong Hải Quận rút ngắn rất nhanh. Nhưng ngay khi vừa mới lên đường, thì tầng ngoài của đầu thuyền liền im hơi lặng tiếng xuất hiện rất nhiều bùn. Những thứ bùn ấy lăng không hiện ra, càng lúc càng nhiều, còn có lực lượng thần dị, khiến cho tốc độ của chiếc thuyền này bị kéo lại nghiêm trọng. Mà Cửu Gia Gia sau khi truyền ra câu nói ở bên trong khách điếm, cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Dù là chiếc thuyền này bị ảnh hưởng tốc độ, cũng không thấy y xuất hiện. Loại tình huống này dĩ nhiên khiến cho Hứa Thanh hiểu ra rốt cuộc là ai đã ảnh hưởng tới chiếc thuyền này. Suy đoán của hắn rất nhanh liền trở thành thực tế. Một nén nhang sau, theo 4 phía con thuyền càng lúc càng xuất hiện nhiều bùn. Trong một tiếng nổ vang, toàn bộ con thuyền xuất hiện chậm rãi dừng lại ở trên trường hà, không còn tiến về phía trước nữa. Đến rồi! Ánh mắt của đội trưởng sáng lên, Hứa Thành cũng gật đầu. Mà ngay khi chiếc thuyền dừng lại, toàn bộ bùn ở bên trên liền nhanh chóng chốc ra, hội tụ tới mặt sông phía trước con thuyền, dần dần hợp lại thành một tôn tượng hồ ly đất cao lớn. Tượng hồ ly đất này tuy là do bùn đất hình thành, nhưng lại tràn ra ánh sáng 7 màu, làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh, thậm chí dâng lên cảm giác muốn cúng bái từ trong lòng. Đó là thần linh. Thần xuất hiện, nước sông lập tức như bị bất động, không có một gợn sóng, thiên mạc cũng bị ảm đạm, không dám chảy nhỏ phát sáng. Dường như thế gian này chỉ tồn tại có hồ ly đất ở trước mặt sông. Thần là đầu nguồn của tất cả. Thân thể Ngô Kiếm Vũ run rẩy, phù một tiếng ngã bịch ở bên trên cán buồm. Bị dọa cho gần chết, Ninh Viêm cũng không khá hơn chút nào, cả người run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ không biết sự tồn tại của hồ ly đất, chỉ có đội trưởng và thời khắc này chờ mong trong lòng cũng đạt tới đỉnh điểm. Dưới sự nhìn chăm chú của gã, hồ ly đất ở trên mặt sông kia chậm rãi mở mắt ra. Một đôi mắt phượng câu dẫn vạn người, vẻ quyến rũ khiến cho người ta trầm luôn, hiển lộ giữa thiên địa, bỏ qua nhị nghiêu, nhìn tới Hứa Thành. Để đệ thối, sao đi nhanh thế? Cô không cáo biệt cùng với người ta một câu, chẳng lẽ người quên mất tỷ tỷ rồi sao? Giọng nói uyển chuyển tràn ngập ở bên trong thế giới, pháp tắc tránh lui, quy tắc không hiện, thời không cũng đều bị ảnh hưởng. Xung quanh bát phương đầy đầy hình thành bốn mùa, thậm chí còn có cả nhật nguyệt tinh thần xuất hiện, nhanh chóng xoay tròn luân chuyển. Càng có thần hỏa lan tràn ra toàn thân của thần, tràn ra khí tức khủng bố tột cùng, bóp méo toàn bộ, dị chất càng là phủ lên ở bên trên bầu trời. Rất rõ ràng, hồ ly đất bây giờ đã mạnh hơn so với thời điểm tham gia trận chiến với xích mẫu. Hiển nhiên đối với thần mà nói, ý nghĩa của huyết nhục xích mẫu không phải là chuyện đùa. Mắt thấy như thế, đội trưởng ho khan một tiếng, vội vàng nói. Tí tí, thật ra ta... Quả thận, ngươi câm miệng, nói thêm một câu nữa, ta sẽ lấy đi hai quả thận của ngươi đấy. Hồ ly đất mỉm cười tủm tỉm, giọng nói vẫn quyến rũ lắm. Nhưng mà đội trưởng có chút sợ, hít vào một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng ngậm miệng. Hứa Thành do dự, đang muốn nói, nhưng hồ ly đất bên đó khẽ cười một tiếng, thầm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Hứa Thành. Đệ thối, ngay khi Lý tự hóa thành thần, đã nhìn thấy được tương lai, người nói xem năm đó lúc ta thành thần, có phải cũng nhìn thấy được tương lai hay không? Sắc mặt của Hứa Thành kẽ động, thế nhưng lúc này hồ ly đất đã chậm rãi mơ hồ, cho đến khi tiêu tán khỏi thiên địa, chỉ còn có giọng nói kiều mị kia là vẫn vườn quanh bốn phía nơi đây. Đệ thối, giữ gìn nguyên dương của người cho thật tốt, có thời gian nhất định phải tới Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc tìm ta chơi đấy. Giọng nói dần dần tiêu tán, thế giới khôi phục như thường. Rất nhanh, trong lúc Ninh Viêm khiếp sợ trong sự hoảng loạn của Ngô Kiếm Vũ, đội trưởng nói thầm. Chiếc thuyền lớn này cũng bắt đầu mơ hồ, cho đến khi ông một tiếng tan biến khỏi mặt sông, lấy một loại tốc độ khó tưởng tượng mà xuyên thẳng qua hư vô, tiến nhập Thánh Lan Đại Vực, thẳng tới Phong Hải Quận. Mà ở phía bên trên chiếc thuyền lớn này, trên bầu trời Thánh Lan Đại Vực, tinh không đặc biệt trong vắt, ánh sao xa xăm lập lòe như những bông hoa nhỏ phủ đầy chung quanh. Lúc này ở trên một mảnh ánh sao, một thân ảnh đang cất bước theo con thuyền dung nhập vào hư vô, cùng nhau tiến về phía trước. Người này mặc một thân áo đen, một đầu tóc đen, trong mắt có tinh thần giống như kiếm, thần sắc như băng, chính là Lão Cửu. Chương 718: Chập kiếm giả ở đâu? Trong thế giới vọng cổ mênh mông vô tận, Thánh Lan Đại Vực nằm ở vùng phía nam, nhìn từ tổng thể, chẳng qua cũng chỉ là một góc của toàn bộ đại lục mà thôi, xa xa không bằng hạch tâm của vọng cổ. Nhưng vào trước khi hạo kiếp thần linh chưa phủ xuống, vực này coi như nổi danh. Mặc dù xa xôi, nhưng phía bắc tiếp cận với linh thiên vực, phía tây thì nối với vọng nguyệt vực. Ở giữa tây bắc, còn có một cái cổ đạo sa mạc, Viêm Huyền vực. Hơn nữa, bởi vì hai phía đông nam đều giáp với biển, cho nên vô luận là hàng hải hay là sản vật cũng đều cực kỳ phong phú. Lúc đỉnh phong nhất, thậm chí đủ để liệt vào 10 thứ hạng đầu trong đại vực của nhân tộc. Nhưng thần linh tàn diện đã đến và thay đổi tất cả. Mảnh cấm hải vô biên vô hạn không còn mang tới cho Thánh Lan Đại Vực sản vật dồi dào, mà là vô cùng vô tận dị chất và nguy cơ. Theo tất cả những thứ này tiếp tục tiếp diễn, ánh sáng của Thánh Lan Đại Vực cũng đã nhanh chóng ảm đạm. Hơn nữa nhân tộc suy sụp, cùng với ngôi vị của nhân hoàng lần lượt thay đổi, cuối cùng càng rơi vào mạt lưu, đã trở thành gân gà. Vọng Nguyệt vực đã trở thành Tế Nguyệt vực, Linh Thiên vực cũng trở thành Hắc Linh vực của Hắc Thiên tộc. Về phần cái cổ đạo sa mạc kết nối cùng với Viêm Huyền vực thì càng là trở thành một nơi không thể bước vào, bởi vì Viêm Huyền vực không còn thuộc về nhân tộc nữa, đã trở thành biên cương của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Mãi cho tới khi Tử Thanh Thượng Quốc xuất hiện, khiến cho mảnh đại vực ảm đạm này lại được tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng kia rực rỡ như tinh hà, để cho trái tim của vạn tộc ở vọng cổ đại lục đập nhanh. Nhưng nó cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, theo Tử Thanh thái tử chết thảm, tất cả huy hoàng cũng tan thành mây khói. Dù là thất hoàng tử đã đến, nhân hoàng phóng ra thự quang trì dương trong cuộc chiến cùng với Hắc Thiên Tộc. Hắc Thiên Tộc chiến bại, Thành Lan đại công, thế hệ này lựa chọn trở về. Nhưng tất cả những sự tình đó cũng chỉ là chấn động trong phạm vi nhỏ. Đối với khắp cả đại lục vọng cổ mà nói, thật ra cũng không tạo lên gợn sóng quá lớn. Muốn chân chính dấy lên phong bạo, những chuyện như thế rõ ràng là còn chưa đủ tư cách. Cũng không có người nào biết liệu trong tương lai Thánh Lan đại vực còn có thể xuất hiện hào quang vang động toàn bộ vọng cổ giống như Từ Thanh Thượng Quốc lúc trước hay không. Mà thời khắc này, ở phía bắc Thánh Lan đại vực, trong một nơi đã từng là Linh Thiên vực bây giờ là Hắc Linh đại vực, chiến tranh cũng đang được tiến hành một cách cường ngực khí thế. Thả mắt nhìn, giữa thiên địa là một mảnh sáng ngời, một phương phòng thủ là Hắc Thiên tộc đang liên tiếp bại lui. Mặc dù trong Hắc Thiên tộc cũng có không ít cường giả, nhưng không chỗ nào không có thự quang chi dương, gây thương tổn cực lớn đối với bọn chúng. Hắc Thiên Hoàng cùng với rất nhiều cường giả đỉnh phong của tộc quần tức thì bị tu sĩ thần bí ám sát trọng thương. Tất cả những điều đó đã khiến cho Hắc Thiên tộc lâm vào bị động. Mà ngay khi Hồng Nguyệt biến mất, mặc dù bên ngoài muốn biết và xác định thật giả của việc này còn cần thời gian, nhưng phần lớn những người thành kính trong Hắc Thiên tộc vào khoảnh khắc đó đã có cảm ứng ngược ngay. Cảm ứng này khiến cho Hắc Thiên tộc đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, càng lâm vào bên trong bi ai. Mà so với việc Hắc Thiên tộc suy yếu tới mức chưa từng có, lần này nhân tộc phát động chiến tranh thì lại càng khí thế như cầu vồng. Xuất động không chỉ có Thiên Lan Vương, Hoàng Đô nhân tộc xuất động tổng cộng 13 vị thiên vương bao vây ngoài hai cái đại vực của Hắc Thiên tộc. Từ 13 phương hướng cùng xâm nhập tiến công vào hai cái đại vực đó, nhất là Đông Đỉnh Vương, tư cách là thiên vương bên thế lực mẫu tộc Tam Công Chúa. Chiến lực của gã cực kỳ kinh người, địch thần nằm giữ ân soái, tạo cho Hắc Thiên tộc cảm giác áp bách cực lớn. Đồng thời cũng cho Thiên Lan Vương áp lực không nhỏ. Tộc của bọn họ để hỗ trợ cho thất hoàng tử đã bỏ ra một cái đại giá, lúc này mới được nhân hoàng ngầm đồng ý. Mà bề trong đại giá còn có một điều, đó là cần gã phải đánh hạ nửa cái Hắc Linh vực. Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi Thiên Lan Vương đi đến Thánh Lan đại vực đã chiêu mộ tu sĩ toàn vực. Đối với gã mà nói, người của Thánh Lan đại vực sống hay chết không quan trọng, cùng lắm thì tương lai không ngừng sinh dưỡng là được. Việc quan trọng nhất bây giờ là trận chiến tranh này nhất định phải thắng, như thế thất hoàng tử mới có thể chân chính hóa nơi này thành đất phong. Mà muốn thắng được, dựa vào người dưới trướng gã mang tới là không đủ, gã còn cần phải tiến hành một loại cấm pháp tiên thuật. Thuật này cần máu và linh hồn của chúng sinh. Vì vậy, từng đạo mệnh lệnh chiêu mộ binh lính không ngừng từ chỗ thất hoàng tử phát ra. Còn có từng đám người chịu trách nhiệm gọi người nhập ngũ ở các địa phương của toàn bộ đại vực, lấy đại nghĩa cưỡng ép kêu gọi nhập ngũ. Nếu như có người không tuân theo, thì báo cáo cho thất hoàng tử. Do thất hoàng tử chủ tính chính vụ hậu phương an bài vệ quân tiêu diệt toàn bộ. Việc này đã tiến hành được trong hơn nửa năm rồi. Trung sinh vạn tộc trong Thánh Lan đại vực dùng tính mạng cùng với huyết nhục của mình trải qua từng tấc trên chiến trường Hắc Thiên tộc, cũng bao gồm cả người Phong Hoài quận. Đối mặt với đại nghĩa, đối mặt với thiên vương, căn bản Phong Hoài quận cũng không có khả năng không phục tùng. Dù biết rõ rằng Thiên Lan Vương giữ lại tinh nhuệ cho mình, ý đồ lấy huyết nhục triển khai cấm pháp, thế nhưng cũng phải bất lực. Trong nửa năm qua đã đưa đến trên chiến trường 5 đợt binh lực, bên trong nhóm tư lâm có một nửa đều là chấp kiếm giả. Đối với Phong Hải quận vừa mới trải qua đại chiến không lâu mà nói, bây giờ cũng đã tới thời điểm của bấp bênh. Nhiều tông môn cùng với tộc quần bên trong quận phần lớn lựa chọn đảo ngũ, tìm thất hoàng tử làm nơi nương tựa. Mà Phong Hải quận cũng không có năng lực tổ chức nhóm đại quân thứ 6, trừ khi đưa tất cả chấp kiếm giả cùng với hạt giống của từng tông môn ra ngoài. Nếu làm như vậy, vậy thì Phong Hải quận đã không còn tương lai nữa rồi. Nhưng mà địa vị cùng với thực lực song phương chênh lệch khiến cho Phong Hải quận không có sức chống đỡ nào. Lúc này, ở bên ngoài Phong Hải quận, trên bầu trời đã có một nhóm tù sĩ cầm mệnh lệnh xung quân của thất hoàng tử đến. Số lượng của đám người đó trên 1 vạn, chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận ở phía trước mặc áo đen, có theo hình kiếm màu vàng, phi hành vùn vụt trên bầu trời. Trong bộ phận ấy, nhân tộc chiếm hơn phân nửa, dị tộc cũng có 1 vài. Đều đã từng là tù sĩ của các tông các tộc trong Phong Hải quận. Sau khi bọn họ lựa chọn đảo ngũ, tìm thấy thất hoàng tử nương tựa, thân phận cũng có chỗ thay đổi. Bây giờ càng là được thất hoàng tử ra lệnh, giống như là không sai vậy. Tới đây cưỡng ép mọi người nhập ngũ. Bây giờ từng người bọn họ vẻ mặt nhẹ nhõm, ai cũng đàm tiếu, ánh mắt nhìn vào ngoài quận, phần lớn mang theo sự kinh biệt, còn có một vài kẻ thì là mang theo nụ cười lạnh bên khóe miệng. Mà phía sau bọn họ là mấy ngàn chiến tù mặc huyết giáp, huyết bào, từng người thần sắc lạnh lùng, sát khí mãnh liệt, những nơi đi qua như mây đen áp đỉnh, khí thế phi phàm. Bọn họ không phải là tù sĩ Thanh Lan Đại Vực, mà là tới từ Hoàng Đô, là quân cấm vệ của thất hoàng tử mang đến lúc trước. Từng người đều cưỡi những con thần lằn màu đen khổng lồ, theo bọn họ tới gần quận đô, một cỗ khí thế bá đạo cùng với hủy diệt nồng đậm vô cùng tràn đến. Hơn nữa trong hơn vạn tù sĩ đó, còn có một người, trên đầu có cái ô bay lên cao, phía dưới là một con bạch tượng biết bay, lẫn vào bên trong đặc biệt, dễ làm người khác chú ý. Trên con bạch tượng có một tu sĩ trung niên mặc áo giáp đang ngồi, dùng mạo người này xấu xí, nhưng trong lúc hai mắt đóng mở, lại có ánh sáng âm lãnh chớp động. Bốn phía còn có hơn 10 thân ảnh mặc áo giáp vàng, mỗi một người đều lộ ra chấn động khủng bố, khí tức quy hư tản ra khắp thiên địa, khiến cho cả bầu trời biến sắc, hình thành mây đen. Theo bọn họ tiến về phía trước, mảnh mây đen này cũng cuộn mình bay theo. Bên cạnh bạch tượng còn có một lão già. Lão già này mặt đầy nếp nhăn, trong mắt còn có từng sợi tơ như sao băng đảo qua. Lúc này, lão vừa mới đi theo, vừa nhìn về phía phong ngoài quận phía xa, được pho tượng huyền ú cổ hoàng dùng hai tay nâng lên. Trên vẻ mặt trồi lên một vòng oán độc cùng với cừu hận. Huyết luyện tử, Trịnh Khải Dịch, còn có tên ti tiện Hứa Thành kia. Lão giả nghiến răng nghiến lợi, ngọn lửa cừu hận trong lòng thiêu đốt kịch liệt. Gã tu sĩ trung niên ngồi ở bên trên bạch tượng, đảo ánh mắt qua trên người của lão già, cười nhạt một tiếng nói. Lăng Vân, nơi này có rất nhiều cố nhân của ngươi đúng không? Lão già nghe vậy thì lập tức cung kính không người, chắp tay cúi đầu. Đốc quân đại nhân, một hồi còn thỉnh ngài cho phép tao ôn chuyện cùng với cố nhân nhiều thêm một chút. Hai chữ cố nhân được lão nói ra với tông giọng cực kỳ phẫn nộ. Gã tu sĩ trung niên nở nụ cười, nhẹ gật đầu. Lão già này chính là già già của Thánh Quân Tử, Lăng Vân lão tổ của Lăng Vân Kiếm Tông thuộc Liên Minh Bát Tông. Lão đã từng bởi vì nguyên nhân Thánh Quân Tử mà bị trách phạt bế quan 60 năm. Sau khi Thiên Lan Vương xuất hiện, được Tổng Minh trước khi phản bội thả ra. Sau khi nói rõ tất cả thì Lăng Vân lão tổ liền lựa chọn đi theo, cùng nhau tìm thất hoàng tử đến nương tựa. Mà hiện tại lão cố hết sức xin được chỉ thị đi thần hộ tống tới nơi đây. Lão không lo phong ngải quận sẽ phản kháng, bởi vì dưới tình huống bây giờ, phản kháng sẽ chỉ càng tăng nhanh tốc độ tử vong mà thôi. Thậm chí trong lòng của lão còn có điều chờ mong. Phản kháng, bọn họ sẽ phải chết lập tức. Không phản kháng, bọn họ sẽ phải chờ chết. Đáng thương cho tôn nhi của ta. Rõ ràng có tư chất cổ hoàng, cũng bởi vì tên ti tiện Hứa Thành ghen ghét tư chất của tôn nhi, đã âm độc hãm hại ra tay với tôn nhi của ta. Còn có người làm nhi tử của ta chết thảm là Trịnh Khải Dịch, mà cần nguyên tất cả là huyết luyện tử, nhất mạch của các ngươi đều phải chết. Sát ý trong mắt của Lăng Vân lão tổ mãnh liệt, nhìn tới phía quận đô phong ngoài quận đằng trước, tay phải giơ lên, mây đen trên bầu trời lập tức thuận theo ý niệm bốc lên, hình thành từng đạo tia chớp đảo qua phía chân trời, cùng nhau hội tụ thành một con lôi long cực lớn. Tiếng gập thét đinh tài nhức óc bay thẳng đến phía quận đô của phong hải quận như muốn xé rách. Trong chốc lát, con lôi long này đã đến trên không trung của quận đô. Vừa muốn hạ xuống, một thân này xuất hiện ở phía trước lôi long, giơ tay lên nhấn một cái. Lôi long bị ngăn cản, cho dù dãy giụa thế nào cũng phải vô ích, cuối cùng tan vỡ, hình thành một mảnh tia chớp hình cung giống như mưa bảo vệ quận đô của phong hải quận. Lúc này toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ của quận đô đều là một mảnh im lặng. Toàn bộ phàm tục đều bị yêu cầu ở yên trong nhà, không ra ngoài. Chỉ có tù sĩ của Tam Cung cùng với tinh nhuệ của các tông cùng sống chết với quận đô phong ngoài quận, mang theo phẫn nộ đứng ở bên trong quận đô nhìn đến bầu trời. Bên trong có Diêu Vân Tuệ, Lý Thi Đào, có đệ tử Thất Huyết Đồng cùng với rất nhiều người Hứa Thành quen thuộc. Nhưng mà nhị sư tỷ và tam sư huynh của hắn không có ở đây, và cũng không có cả Không Tường Long. Trên bầu trời, theo đại quân đông nghịt đã đến, lúc này mây đen bốn phía cũng càng lúc càng bốc lên, khí thế mãnh liệt. Từ xa nhìn lại, so sánh cùng với bọn họ, quận đồ của Phong Hoài quận đã giống như một chiếc thuyền cô độc dựa muôn trùng sóng dữ, tùy thời có thể bị lật đổ. Trong đại quân, tu sĩ trùng điền ở bên trên bạch tượng giống như hà hơi một cái, thuận miệng truyền ra một câu: Phong Hoài quận có bao nhiêu nội tình, người rõ ràng nhất. Cho người thời gian một nén nhang, hoàn thành việc gọi nhập ngũ, bổn tọa còn muốn đi tới trạm tiếp theo. Nói xong, gã cầm lấy một cuốn cổ tịch rồi đọc, giống như không thèm để ý chút nào đối với chuyện kế tiếp. Những quân sĩ chiến tù bên cạnh thì cũng đều lạnh lùng, chỉ có những người nguyên bản chính là tu sĩ của Phong Hoài quận phía trước, từng người kêu gào mãnh liệt, cũng bao gồm cả Lăng Vân lão tổ. Lão từ trên cao nhìn xuống, nhìn người làm nổ lôi lòng của bản thân mình, sát ý tràn ngập. Trịnh Khải Dịch, người đứng ở trên không trung kia chính là Thất Gia. Thất Gia nhìn qua đại quân, sắc mặt âm trầm, hơi phất tay, tàn đi điện quang hình cung trên bàn tay. Cùng lúc đó, hư không phía sau của ông ta hơi dao động, từng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Đầu tiên là Diêu Hầu, tiếp theo là cung chủ kinh nghiệm Tam Cung, còn có chấp sự các cung. Hơn nữa, cường giả tới từ các tông, phàm là người có tu vi quy hư, đều xuất hiện ở bên trên bầu trời. Huyết Luyện Tử cùng với nãi nãi của Ngôn Ngôn, còn có ba vị tông chủ trong Liên Minh Bát Tông cũng ở bên trong, vẻ mặt mỗi người đều ngưng trọng. Chỉ là so sánh cùng với trước khi Hứa Thanh rời đi, thì số người xuất hiện bây giờ đã thiếu đi rất nhiều. Những người thiếu đi hoặc là đã đào ngũ, hoặc là đã chết trận. Trong đám người còn có một nữ tử, nàng mặc váy dài màu tím, tựa như hoa tử kinh nở rộ ở trên thiên mạc, tướng mạo tuyệt mỹ, chính là Tử Huyền. Nàng đứng ở nơi đó, rất dễ làm cho người khác chú ý, và lại nhìn từ địa vị trí, địa vị rõ ràng khác biệt cùng với người bên ngoài, càng thêm tôn cao. Chỉ là mi tâm hình như có một vòng u sầu, khiến cho cả người của nàng thoạt nhìn có chút u buồn. Bây giờ nhíu mày lạnh nhạt, nhìn qua Lăng Vân lão tổ cùng với đại quân phía sau lão. Toàn bộ Phong Hoài quận một mảnh trầm mặc. Đại quân đã đến, hình thành áp lực cực lớn, bao phủ ở phía trên đầu của mỗi người ở Phong Hoài quận. Bọn họ không phải là không muốn tông xuất lính, mà là đã xuất ra tới mức tận cùng rồi. Diêu Thiền Yến, Trịnh Khải Dịch, các người thật to gan. Lăng Vân lão tổ cất bước đi ra đứng ở phía trước đại quân, trong mắt mang theo sát ý, trong lòng đổi lên khuây khỏa chưa từng có, cười lạnh mở miệng nói: Thất hoàng tử đã đợi các người chiêu mộ binh lính trong 7 ngày rồi. Phong Hải quận các người mặt thấy chiến trường nguy cơ, nhân tộc ta thương vong vô cùng nghiêm trọng, lại chỉ biết tự bảo vệ mình, không muốn tống xuất người nào. Hành vi như các người chính là thông đồng với địch, chính là bại hoại của nhân tộc. Hôm nay đốc quân đại nhân đích thân đến đây, nếu như các ngươi còn chấp mê bất ngủ, như vậy Phong Hải quận này còn là nhân tộc sao? Đỉnh đầu của các ngươi còn có nhân hoàng sao? Trong lòng của các ngươi còn có đại nghĩa nhân tộc sao? Cả đời của Long Vân lão tổ đã trải qua quá nhiều sự tình, đã sớm đa mưu túc trí. Lời nói của lão chữ chữ đều kèm theo đại nghĩa, câu nào câu nấy cũng đều không rời xa nhân tộc, không phải hạng người tầm thường có thể so sánh. Bấy giờ dưới lời nói rõ ràng vang vọng, ngay cả đại quân cùng với gã tu sĩ trung niên ngồi ở bên trên bạch tượng cũng đều ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vòng tán thưởng. Một phương Phong Hải quận nghe vậy thì đồng loạt buồn giận. Tu sĩ tam cung ở bên trong quận đô phần lớn là sắc mặt xanh mét, cực kỳ phẫn nộ, hai mắt tràn đầy lửa giận. Trên bầu trời, Diêu Hầu bước về phía trước một bước, vẻ mặt bì phẫn: Người nói Phong Hải quận ta chỉ biết tự bảo vệ mình, không muốn tống xuất một binh một tướng. Vậy thì nửa năm này, Phong Hải quận ta đã đưa đi 5 đội, 100 vạn nhân thủ, càng có cung chủ Phụng Hành cung cùng với nhiều vị chấp sự tam cung. Hơn 100 vạn nhân thủ này là hy vọng tương lai của Phong Hải quận ta, càng là nguồn nhân lực để chúng ta tồn tại. Từng tông, nhất là nhân tộc Phong Hải quận ta, đều đã dầu hết đèn tắt. Hiện giờ, người tới nói như vậy, đổi trắng thay đen, luôn mồm nói đại nghĩa nhân tộc. Xin hỏi, 5 đội, 100 vạn nhân thủ của Phong Hải quận chúng ta, bây giờ còn có bao nhiêu người sống? Cung chủ Phụng Hành cung chết trận, nhiều chấp sự chôn xương tha hương, cái chết của bọn họ không phải là vì đại nghĩa nhân tộc sao? Mà Phong Hải quận ta những năm gần đây đã trải qua nhiều sự tình. Thánh Lằn tộc xâm lấn là tự chúng ta gánh vác. Ba vị Tam cung chủ chết trận, quân trường chết ly kỳ, thất hoàng tử tới cướp đoạt thành quả chiến đấu, nhìn như giải cứu, nhưng sự tình trên thực tế mà ai không biết. Lâm chi quân đội 100 vạn nhân thù của Phong Hải quân chúng ta đã tử vong, còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ ngay cả một ngọn lửa sinh tồn cuối cùng của chúng ta cũng đều muốn bóp tắt sao? Sống lưng của Diêu Hầu thẳng tắp, ánh mắt cũng không phải là nhìn Lăng Vân lão tổ, mà là nhìn qua đại quân phía sau lão, mỗi chữ mỗi câu đều không thẹn với lương tâm. Lúc này, Thật Giả ở bên cạnh cũng cất bước đi ra, nhìn về phía Bạch Tượng trong đại quân, bình tĩnh mở miệng nói. Trong lòng của chúng ta có đại nghĩa nhân tộc, chúng ta cũng có thể hy sinh, nhưng phải đáng giá. Ta muốn hỏi đô đốc đại nhân một câu, thủ hạ dưới trướng thất hoàng tử có bao nhiêu người được điều tới chiến trường? Gã trùng niên ở bên trên Bạch Tượng trong đại quân cũng không thả Cổ Tịch ở bên trong tay ra, mà chỉ lạnh nhạt mở miệng, nhìn về phía Lăng Vân lão tổ nói. Người còn lại nửa nén nhàng. Lăng Vân lão tổ nghe vậy thì hai mắt lóe lên, đảo qua thành trì của quận đô, sau cùng nhìn đám người Thất Gia cùng với Diêu Hầu, truyền ra thanh âm lạnh lùng. Chập Kiếm Cung, Phụ Hành Cung, Ti Luật Cung, Cung Chủ, Phó Cung Chủ và Chấp Sự Tam Cung này, cùng với một đám tu sĩ chấp kiếm giả, còn lại bao nhiêu thì xuất động bấy nhiêu. Tông chủ của từng môn thảm chiến. Mặt khác, trong đạo chiêu mộ binh lính thứ nhất của thất hoàng tử điện hạ nửa năm trước đã điểm danh để cho Hứa Thành thảm chiến, nhưng đám người các người lấy lý do hắn bế quan trẻ lấp lần này, Hứa Thành nhất định phải thảm chiến. Trong nửa nén hương, đám người liên quan cùng với Hứa Thành nhất định phải tụ họp hoàn tất. Lòng Vân lão tổ nói xong bước về phía trước một bước. Một bước này siêu việt thiên lôi nổ vang bát phương, khiến cho phòng vật biến sắc, bầu trời hình thành vòng xoáy khổng lồ, âm âm chuyển động. Đám người ở một phương Phong Ngoài quận giận dữ, từng người dấy lên khí thế. Trong mắt của Diêu Hầu lộ ra sự kiên định, cùng với Thất Gia nhìn nhau, trong đó đều thấy được vẻ kiên định nhiều hơn một tia quyết đoán, giọng nói mang theo sát khí vang vọng. Tam cung! Trong thời gian ngắn, ba vị cung chủ sầu lưng, mỗi người đều phóng lên trời, lần lượt truyền ra tiếng gầm triệu tập. Nhất là Chấp Kiếm Cung chịu trách nhiệm chiến đấu, vị phó cung chủ năm đó là cung chủ bây giờ, y đứng ở giữa thiên địa truyền ra giọng nói nghiêm túc. Chấp kiếm giả ở đâu? Lời nói của y vang vọng toàn bộ quận đô, từng thân ảnh đột ngột mọc lên từ bên trên mặt đất bên trong quận đô, càng có từng giọng nói nghiêm nghị theo đó truyền ra. Chấp kiếm giả Tôn Thần Vũ có mặt. Chấp kiếm giả Thương Hạo có mặt. Chấp kiếm giả Lữ Đào có mặt. Chấp kiếm giả. Mà trong đồng đảo những giọng nói này, một giọng nói đặc biệt rõ ràng, giống như lôi đình đổ tung bên tai mọi người, dấy lên vô tận gợn sóng. Chấp kiếm giả Hứa Thành có mặt. Chương 719. Thành Phong một khúc, xuân ý đến. Mặc dù bảy chữ chấp kiếm giả Hứa Thành có mặt ngắn ngủi này bị pha lẫn ở bên trong đông đảo giọng nói của chấp kiếm giả, nhưng danh tiếng của Hứa Thành đã giao phó ý nghĩa phi phàm cho những chữ này. Đối với Phong Hoài quận mà nói, nhất là đối với chấp kiếm giả, cái tên Hứa Thành đại biểu cho hàm nghĩa quá lớn. Đó là chiến hữu đồng sinh cộng tử cùng với bọn họ, cùng nhau trải qua trận chiến tranh tàn khốc tẩy lễ. Càng từng là người anh hùng của Phong Hoài quận, là quận trưởng tương lai của Phong Hoài quận. Phàm tục cũng giống như thế, bọn họ đều không thể quên được cái tên này. Cho nên bên trong thời gian ngắn, toàn bộ chấp kiếm giả đang mang theo bì phẫn, muốn chém giết tất cả. Tâm thần của toàn bộ mọi người đều ầm ầm nổi lên sóng lớn, đồng loạt thay đổi sắc mặt. Bọn họ biết rõ, Hứa Thành đã xuất quan. Lúc này tất cả đều đồng loạt lộ ra thần sắc kích động, nhìn tới bốn phương, muốn tìm được thân ảnh trong trí nhớ của bọn họ. Không chỉ là chấp kiếm giả như thế, tu sĩ nhị cung khác cũng là như vậy, còn có cả tu sĩ tinh nhuệ của các tông trong Phong Hải quận, phần lớn đều dâng lên gợn sóng trong lòng. Cho dù trong số bọn họ có người chưa từng gặp qua Hứa Thành, nhưng tất cả đều biết rõ sức nặng của cái tên này trong Phong Hải quận. Bọn họ như thế, cung chủ Tam Cung đối với đám người Diêu Hầu ở bên trên bầu trời thì khỏi phải bàn, thần sắc của từng người đều có dị động. Mà sau khi cái tên này vang lên, khiến cho nội tâm của vô số người Phong Hải Quận chấn động. Trên thiên mạc lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy vô cùng to lớn, bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Vòng xoáy ầm ầm chuyển động, dẫn động khắp nơi truyền tới tiếng lôi đình nổ vang, khiến cho thiên địa biến sắc. Gió lớn từ đường chân trời thổi tới, kết nối với bầu trời, vườn quanh hóa thành phong bạo ở phương xa, khí thế kinh người. Trong khoảnh khắc, một chiếc thuyền vô cùng to lớn như thể nhảy ra từ bên trong vòng xoáy ở bên trên bầu trời. Toàn thân của chiếc thuyền này đen nhánh, tràn ra uy áp khủng bố, vô số sương mù màu đen bốn phía hình thành lồng tuyến khuếch tán ra từ xa, giống như là một đôi cánh hắc ám. Vị trí đầu thuyền kéo dài ra một đoạn, điều khắc một con hành long dữ tợn, đồng thời cũng mang theo khí phách, càng có sáu móng vuốt thò ra, tràn đầy sự tôn quý, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình, tâm thần phải rung chuyển. Trên cánh buồm giơ lên thật cao, được viết hai chữ to, kế thương. Hai chữ đó người ngoài không hiểu ý nghĩa, chỉ có thể cảm thụ được sự uy vũ cùng với bá đạo. Mà trên thực tế, chiếc thuyền này là thế tử đưa cho Hứa Thanh, trên buồm chính là đích thân lão viết, viết tên của bản thân lão. Ngay khi khoảnh khắc chiếc thuyền này xuất hiện, thiên địa nổ vang, lôi đình cuồng bạo, quân sĩ của thất hoàng tử giữa không trung đều biến sắc. Gã tu sĩ trung niên chất bạch tượng cũng lập tức thả cuốn cổ tịch trong tay ra, thân sắc ngạc nhiên. Mà Lăng Vân lão tổ đang đứng ở phía trước cũng đồng dạng cảm thấy cả kinh trong lòng, nhưng không đợi lão làm ra phản ứng gì, con thuyền lớn xuất hiện ở bên trên vòng xoáy liền lấy khí thế ngút trời hách địa từ bên trên thiên mạc chợt xông thẳng về phía Lăng Vân lão tổ, không thể nào né tránh, không thể nào ngăn cản. Chiếc thuyền này từ sau khi được thế tử chế tạo, tất nhiên vị cách kinh người, tốc độ càng là vượt qua sự tưởng tượng. Hơn nữa, còn đột nhiên xuất hiện, mà tất cả những thứ này, mặc dù nói ra thì dài, nhưng trên thực tế đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Cho nên chỉ khoảnh khắc thôi, chiếc thuyền lớn mang theo khí thế như cầu vồng này, giống như có thể thôn thiên diệt địa, giống như một con hành long chân chính, mang theo sự tức giận, mang theo sự hung thần, từ phía chân trời đâm thẳng về phía Lăng Vân lão tổ. Những nơi đi qua, hư vô sụp xuống, uy áp cuồng bạo. Trước một nhịp vẫn ở trên bầu trời, nhưng ngày sau đó đã trực tiếp đến trước mặt Lăng Vân lão tổ, hùng hăng tông vào chân thân của lão. Lăng Vân lão tổ dù có tu vi quy hư nhất giai, nhưng lúc này cũng là tâm thần đại biến, cảm giác nguy cơ sinh tử bốc lên kịch liệt, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, toàn lực ứng phó, điên cuồng tỏa ra tu vi, khiến cho sao băng trong mắt biến ảo ra bên ngoài, hình thành hơn ngàn đạo ngân muốn đối kháng cùng với con thuyền. Nhưng ngày sau đó, đạo ngân bốn phía Lăng Vân lão tổ âm âm vỡ vụn, từng cái đồng loạt tản vỡ, hư không bốn phía lõm xuống trên phạm vi lớn. Những tên tu sĩ Phong Hải Quận đào ngũ phía sau tu vi không bằng lão thì bây giờ căn bản cũng không có bất luận sức chống cự gì, từng người thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra thì đã trực tiếp hình thân câu diệt ở dưới hư vô sụp xuống. Trong chốc lát, huyết nhục hóa thành sương mù bay tới phía sau, uy hấp càng mạnh hơn từ phía thuyền lớn truyền đến, bao phủ bạch tượng cũng vì đại quần bốn phía. Mà bản thân của Lăng Vân lão tổ thì sắc mặt lập tức trắng bệch, tiếp theo là đỏ thẫm, trên trán nổi lên gân xanh, cuối cùng há miệng phun ra máu tươi, truyền ra một tiếng kêu thê lương, thân thể ầm một tiếng bị đụng lộn một vòng văng ra. Trong lúc cuốn ngược lại, thân thể của lão vỡ vụn, cái ngực tàn nát, không ngừng phun ra máu tươi, tu vi pháp lực càng là dưới sự va chạm này trực tiếp rời rạc, không thể nào hội tụ lại. Mà thân thể của lão bị lực lượng của thuyền lớn dẫn dắt từ bên trong tầm tối, dù là văng ra phía sau cũng khó có thể giảm bớt được lực lượng, tốc độ càng là bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và lại tất cả cũng không phải dừng lại. Trong khoảnh khắc Lăng Vân lão tổ bị đụng cho thương nặng, trên thuyền lớn lập tức có một người nhanh chóng lao ra, người này toàn thân phát ra làm quang lóng lánh, khiến cho thiên địa rực rỡ, giống như một đạo sao băng màu lam bay thẳng đến Lăng Vân lão tổ. Càng có giọng nói ngạo nghễ truyền ra từ trong miệng của người này: Chấp kiếm giả Trần Nhị Ngưu có mặt. Trong lúc nói chuyện, băng lam đuổi theo Lăng Vân lão tổ, bên trong đôi mắt của đội trưởng xuất hiện một gương mặt, hai mắt của gương mặt này lại lơ lửng một gương mặt khác, tầng tầng điệp ra, toàn thân càng là xuất hiện rất nhiều xúc tu màu lam thật nhỏ, hội tụ tới trên bàn tay phải, hùng hằng đánh ra một quyền. Trong tiếng đổ vang, Lăng Vân lão tổ một lần nữa phun ra máu tươi, đang định giãy giụa muốn phản kích, nhưng trong chớp mắt, Trên thuyền lớn lại bay ra một đạo thân ảnh thứ hai. Đạo thân ảnh này từ đầu vẫn chỉ là một người bình thường, nhưng ngày sau đó huyết nhục liền bị xé rách, biến hình trở thành một người khổng lồ mênh mông. Tạm hết chương 719. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.